12 CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 72, câu trả lời dành cho Hạ Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba là ngày sử nữ đưa ra câu trả lời của mình, vẫn như mọi ngày anh cùng Thiên Ít đến trường, có điều anh bảo Thiên Ít lên trên lớp trước để mình đợi một người dưới. Na Yên Ít cho mày cảm giác có gì đó đáng nghi nên chỉ gật gù rồi chạy thật nhanh tới cầu thang. Khi đã xác nhận rằng sử nữ không thể thấy cô bởi mấy chục học sinh đang dưới sân này, cô mới quay trở lại, núp sau cây cột gần đó theo dõi sử nữ bỗng đến ghế đá gần cây cột Thiên Ít đang nấp, khiến tim Ít đập thình thịch vì lo sợ mình sẽ bị phát hiện thì coi như toang. May mắn thay sử nữ chẳng để ý sau lưng cột có ai. Từ từ ngồi xuống lôi hộp sữa của Thiên Ít đưa lúc sáng ra uống. Một lúc sau, ba thân ảnh xinh tươi, nổi bật nhất sân trường hiện tại xuất hiện, ai ai cũng chú ý đến, đó chính là nhóm của Hạ Mỹ. Hạ Mỹ vừa vào trường đã nhanh chóng đi tìm sử nữ, cô ta thấy anh ngồi uống sữa tại ghế đá liền kêu hai người bạn của mình đi trước để cô giải quyết xong chuyện. Hạ Mỹ chạy thật nhanh đến chỗ sử nữ và điều đó được Thiên Ít chứng kiến hết, sắc mặt Ít Nhi bây giờ trông cực kỳ khó chịu, Ít Nhi chả hiểu tại sao đối thủ của cả lớp người làm hại ma kết lại chạy đến phía sử nữ với nụ cười vui vẻ đó, có khi nào cô ta đang âm mưu gì đó. Hạ Mỹ tự tiện ngồi xuống kê bên sử nữ, ôm lấy cánh tay sử ca như thể cả hai rất thân thiết, nhưng chỉ trong mấy giây sử ca đã đẩy Hạ Mỹ ra, phủi phủi ý bảo cánh tay được Hạ Mỹ ôm thật dơ bẩn. Hạ Mỹ bất ngờ ngơ ngác nhìn sử ca tại sao lại làm vậy với mình, tính cất giọng lên hỏi thì anh đã chủ động nói trước. Cô đừng có làm mấy hành động thân mật như thế với tôi, gớm thiệt chứ. Hạ Mỹ phồng má đáp, hai ta là thanh mai trúc mã đó, thân thiết thì có ảnh hưởng đến ai đâu, hơn nữa sớm muộn gì cậu cũng tỏ tình mình ở sân trường này mà. Cái gì cơ tỏ tình á, ra là mày muốn làm trà xanh tiểu tam sen vào cuộc tình của bà. Thiên Ít phát điên lên, hận không thể chạy ra đánh cho con nhỏ đó một trận cho bỏ tật giật bồ. Sử nữ đứng dậy quăng hộp sữa mình uống hết cho Hạ Mỹ rồi chỉ vào hộp sữa đó nói. Đối với tôi, bây giờ cô chỉ là rác giống hộp sữa đó thôi, hại bạn bè tôi, hại cả người yêu tôi, giờ còn quay qua nói thanh mai trúc mã nữa à, chính con nhỏ đó làm tìa. Chưa kịp nói hết câu sử đã nói tiếp. Ý cô bảo Thiên Ít là tiểu tam ư, tôi với Ít đường đường chính chính tới với nhau, nếu muốn đổ lỗi thì đổ cho thằng này đi, tôi tỏ tình với Ít đó. À còn nữa, tôi sẽ không bao giờ bỏ Ít để theo cô đâu, cô không xứng làm thanh mai trúc mã với tôi. Hạ Mỹ nghe xong tâm trí rơi vào hỗn loạn, không ngờ rằng kế hoạch của mình bao nhiêu năm nay lại bị phá vỡ bởi một con học sinh chẳng có gì hơn Hạ Mỹ cả. Trong vô thức Hạ Mỹ đã cất lên những câu chửi rủa Thiên Ít, so sánh mình hơn Thiên Ít ở nhiều mặt, khẳng định Thiên Ít là tiểu tam. Bỗng dưng từ phía cổng trường có bốn người đi tới chỗ Hạ Mỹ và sử nữ, bốn người họ đi thật mau đến bên sử nữ, không ai khác chính là hai cặp nưu kết Mã Dương của chúng ta. Bạch Dương lườm Hạ Mỹ sau đó đứng trước mặt cô ta cùng với Ma Kết chỉ thẳng mặt Hạ Mỹ tức giận nói. Mày đừng có mà láo, mày nghĩ sao mà mày hơn Thiên Ít anh yêu của tao hả, anh yêu tao xinh đẹp hơn mày gấp ngàn lần, thông minh và tốt bụng hơn mày gấp triệu lần, mày chỉ là miếng rác ven đường thôi nghe chưa. Tới phiên Bạch Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chính là tiểu tam sắp xen vào cuộc tình của hai người họ, đừng có mà giở trò vừa ăn cướp vừa la làng, thứ tiểu tam khốn khiếp tụi này hông như hồi trước để đám bây bắt nạt đâu nhé. Sử nữ đã nói mày không xứng thì cút đi, đừng chửi Thiên Ít, bây giờ thì cút đi dùm cái. Hạ Mỹ cắn răng không nói nên lời mà khóc cũng hông xong, gạt tay Ma Kết sang bên rồi xoay người chạy đi mất. Mấy anh nam không biết đây có phải Ma Kết với Bạch Dương họ quen hông chớ sao nay gắt dữ dội hơn nữa, lúc Ma Kết nói Hạ Mỹ có vài từ hông đúng, sử nữ phát hiện trước liền hỏi. Kết này, sao bà lại bảo Thiên Ít là anh yêu vậy? Ma Kết chỉ xoay người rồi nở nụ cười thật tươi, giải thích một cách ngắn gọn. Tại vì hai đứa tụi tôi yêu nhau mà, hí hí, thôi đi lên lớp gặp anh yêu nào Bạch Dương. Ok, gặp anh yêu của chúng ta nào. Bạch Dương đồng tình, nói rồi cả hai nắm tay nhau tung tăng đi lên lớp để gặp Thiên Ít mà quên mất có ba con người đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Vậy là tụi mình mất người yêu á hả? Cả ba anh chàng đồng thanh hỏi. Thiên Ít đứng sau cột khoái chí ôm bụng cười nhưng vẫn phải thu nhỏ tiếng lại, hông thôi bị phát hiện cô cười là do Hạ Mỹ bị nhận thất bại đến độ hóa điên, đồng thời là bởi Bạch Dương với Ma Kết gọi cô là anh yêu. Tối qua cả đám con gái đồng ý gọi Thiên Ít là anh yêu nhưng đám con trai chả hay biết vụ này. Lên tới lớp, Thiên Ít từ ngoài đi vào bằng cửa chính thì đột nhiên có vật thể lạ bay ngang mặt cô, chưa kịp định hình gì hết thì bàn tay ai đó kéo cô về phía bảng lớp. Ít Nhi mới dần dần nhìn lại quan sát mọi thứ thì phát hiện ra rằng Ma Kết với Bạch Dương thì đứng im cạnh cô nhìn xuống dưới lớp, Song Ngư và Bảo Bình chẳng dám di chuyển chỉ đứng ở dưới cuối lớp. chuyện là trước mặt họ đang có vụ cãi lộn đến mức mà phải quăng luôn viên phấn ra ngoài, người quăng viên phấn chính là sư tử, hiện tại sư tử và thiên bình đang cãi nhau cực kỳ gắt, có thể nói là gắt nhất trong lịch sử. GT, vài phút trước khi xảy ra hỗn loạn em chép 72. Hello mọi người, lại là biệt đội Y đây, hai tụi tôi Di và Bu đã quay trở lại với mọi người đây, hai sau gần một năm thì bộ truyện này mới được tiếp tục. Có một sự thật là bé Di đã viết tới chép 79 rồi nhưng mình chả hiểu tại sao Watt nó bị cái giống gì không cho tụi mình vô, mọi chép từ 72 tới 79 Watt đều xóa hết, tức là bản thảo từ chép 72 tới 79 của tụi mình Watt đã xóa hết không còn cái gì, những chép tụi mình đăng thì còn. Tụi mình đã thử đi thử lại nhiều lần vô lại đi nữa thì màn hình hoát hiện là không kết nối máy chủ, cái thời gian đó tụi mình đã tính bỏ hẳn công sức mình dựng nên rồi cho tới tận bây giờ thì hoát mới cho tụi mình vào, nhưng mình nghĩ mọi người ủng hộ chuyện này chắc không còn nhiều đâu. Nhưng vì tụi mình đã đổ hết tất cả chất xám vào đây nên mới quyết định comeback lại và hoàn thành hết bộ truyện này, có thể là sau chuyện này tụi mình không ra chuyện nữa vì mình quá nản, oát oát tặng cho tụi mình một cú sốc lớn lắm luôn ý, nên mình hy vọng sau khi chép 72 này được đăng lên thì những người ủng hộ cũ và mới sẽ quay trở lại để tiếp tục ạ, thật lòng cảm ơn mọi người. Ngày đăng 13/10/2021, tác giả Bu, Di, cách chương.